Chương 336, ta trốn được toilet tới, ngươi còn đuổi theo. Được rồi, chớ làm loạn. Hà Thanh Liên chỉnh sửa một chút, vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một chút ta. Nàng nhận chân, Lưu Húc cũng nghiêm chỉnh lại như vậy, dù sao cái này là nơi công chúng, coi như là nữ bằng hữu, cũng muốn một vừa hai phải. Ngươi một lát thôi a, ta sẽ không lại quấy rầy ngươi. Lưu Húc phất liêu phất mái tóc của nàng, nhẹ nhàng ở trên mặt hắn hôn một cái. Cái này còn tạm được. Hà Thanh Liên lộ ra mỉm cười hài lòng, sau đó đối với hắn chớp chớp con mắt, chính mình nhắm mắt lại giấc ngủ. Lưu Húc cũng nhắm lại con mắt ngủ, có thể là mới vừa như vậy kích thích dâng trào, đều còn không có biến mất hừng hực tình cảm mãnh liệt, nơi nào có thể nhanh như vậy đi vào giấc ngủ nhịn hơn 10 phút, bên cạnh Hà Thanh Liên đã từ giả bộ ngủ trở nên thực sự chìm vào giấc ngủ. Lưu Húc vẫn là không cách nào đi vào giấc ngủ, tâm lý còn đang suy nghĩ miên man, cái này trên phi cơ kích tình, cho hắn quá lớn kích thích. Ngược lại cũng ngủ không được, rửa cái mặt, thanh tỉnh một chút đi. Lưu Húc chuẩn bị đi phòng vệ sinh rửa cái mặt, sau đó trở về đang nhìn xem một ít liên quan tới Hawaii liên hoan phim tư liệu. Đi qua lối đi nhỏ, chứng kiến khoang hạng nhất khách nhân hầu như đều đang ngủ. Lưu Húc đi tới phía sau vê nút cờ, nhéo một cái, không có mở đinh ốc môn, mới phát hiện bên trong có người. Hắn cũng lười phải trở về, liền đứng ở nơi đó các lộ huy trừa. Có thể là hắn vận môn kinh động người ở bên trong, rất nhanh, môn liền mở ra, đi ra một trường xinh đẹp gương mặt của. Là ngươi ai? Nhìn được cửa Lưu Húc, bên trong xinh đẹp tiếp viên hàng không dường như có chút kinh ngạc, nhẹ giọng lên tiếng chào hỏi. Trường hợp như vậy đánh hô, để Lưu Húc hơi có chút xấu hổ, bất quá vẫn là gật đầu cười, nói ra, chào ngươi à, không có ý tứ, đánh còn ngươi. Tiếp viên hàng không khuôn mặt hồng phát phát, nghe xong lời của hắn, cũng có chút ngượng ngùng túi đầu. Tuy là phía trước cũng không có người chú ý, có thể đúng như vậy một trong đó, một cái bên ngoài, đứng ở cửa phòng rửa tay nói, hãy để cho Lưu Húc có điểm quân bách. Có bất hảo trực tiếp để cái kia tiếp viên hàng không đi ra, không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở hò khan một tiếng. Nghe được thanh âm của hắn, cái kia tiếp viên hàng không hiểu được, càng là không có ý tứ, đem nhóm mở ra một điểm, nhẹ giọng nói ra, ngươi dùng á Lưu Húc lễ phép đợi nàng đi ra. Cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không tinh nhãn nhìn chằm chằm vào Lưu Húc, đang muốn đi ra thời điểm, đống nhiên xung động một cái, tự tay kéo lại Lưu Húc tay, đem hắn kéo hướng về phía bên trong phòng rửa tay biến cố bất thình lình này, để Lưu Húc có điểm khiếp sợ. Chẳng lẽ là gặp phải khí lưu có nguy hiểm sao? Không cho hắn nhiều suy nghĩ tỉ mỉ, chân đã cất bước đi theo vào. Cái kia tiếp viên hàng không kéo hắn sau khi đi vào, cuống quýt đóng cửa lại, sau đó lên khóa. Cũng không có cảm giác được máy bay có bất ổn các loại tình huống phát sinh, Lưu Húc kinh ngạc nhìn cái kia tiếp viên hàng không giữ cửa khóa lại, chần chờ nói, ngươi làm cái gì? Cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không gò đồng đảo cửa phập phồng bất định, dường như cũng là tâm tình vô cùng kích động, con mắt có điện ngượng ngùng, lại có chút lo lắng nhìn Lưu Húc. Nhìn ánh mắt của nàng, Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay gặp phải một cái nữ sát lang, muốn bắt hắn cho quyển quyển xoa xoa. A tuy là trước mắt cái này thoạt nhìn thanh tú nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, làm sao cũng không giống một cái mảnh nữ sát lang, nhưng là dưới mắt tình cảnh quả thật có chút không tốt giải thích. A đương nhiên, tình huống như vậy thay đổi nữ, sẽ lo lắng sợ, mà nam thường thường càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Lưu Húc hiện tại chỉ là có chút hưng phấn nhìn cái này tiếp viên hàng không, nhìn nàng muốn làm gì. Với ngươi cùng nhau cái kia Vi tiểu thư là bạn gái ngươi sao? Tiếp viên hàng không bỗng nhiên hỏi một câu. Lưu Húc kinh ngạc, lắc đầu, nói ra, không phải. Đó là ngươi có nữ bằng hữu cùng nữ hải tử khác sằng bậy rồi. Nàng lại bước trước một cái bước. Lưu Húc lui về sau một điểm, miễn cưỡng nói ra, cái gì sằng bậy? Chúng ta con là đồng hành đi trước Hawaii mà thôi. Đồng hành hoanh, đồng hành có thể hôn môi sao? Nữ tiếp viên hàng không giọng điệu dường như có điểm chất vấn, có điểm đố kỵ, bất quá thanh âm lại tràn đầy nói thanh tú hoặc. Nàng lại ép tới gần một điểm, tiếp liền hỏi, đồng hành có thể tùy tiện sờ nhân ra gò đồng đảo bộ phận sao? Có thể bắt tay của người ta không? Ngươi, nơi đó sao gặp các ngươi ở trên máy bay cũng dám làm như vậy? Bình thường khẳng định thường thường con bạn gái ngươi làm loạn. Nói nàng mặt đỏ hơn, gò đồng đảo cửa cũng phập phồng càng thêm kịch liệt. Lưu Húc có điểm xấu hổ, không ngờ tới tình cảnh vừa nãy thực sự bị cái này tiếp viên hàng không cho thấy được. Hắn nhanh lên phủ nhận, tiểu thư, ta không biết ngươi nói cái gì, ngươi đùa chứ? Nếu không ta đi ra ngoài trước khoang hạng nhất toilet tự nhiên tương đối rộng rãi, thế nhưng cũng có hạn độ. Lưu Húc đã đẩy tới dựa vào tường, mà trước mặt đã sắp cũng bị tiếp viên hàng không chế phục bao vây ngạo nhân vào tới, hắn cảm giác mình vẫn là đi ra ngoài sáng suốt một điểm. Cái kia tiếp viên hàng không lại tiến lên một bước ôm lấy Lưu Húc, ngửa đầu nhìn hắn nói rằng, cắn môi, một bộ vừa vừa hận hờn dỗi dáng dấp nói ra, ngươi tô tờ qua tờ hờ nna, biết rõ nhân gia thích ngươi nhà. Còn ngay mặt của người ta cùng nữ hải tử khác thân thiết như vậy. Lưu Húc có điểm thẹn thùng, nói ra, tiểu thư, ngươi lầm a, còn nói các ngươi cái dáng vẻ kia, nhìn thấy người ta đều chịu ảnh hưởng. Chịu ảnh hưởng Lưu Húc hơi ngẩn ra. Ta trốn được toilet tới, ngươi còn đuổi theo ngươi nói, ngươi không phải có ý đồ sao? Xinh đẹp tiếp viên hàng không khuôn mặt hồng phát phát, gò đồng đảo bộ phận cách chế phục đã thọt tới Lưu Húc trên người, đang tràn ngập mị hoặc hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Húc. Lưu Húc không biết nên khóc hay cười, ta có cố ý truy ngươi qua đây sao? Chúng ta mới vừa thân thiết, cũng đã kinh một lát sau nhà, nơi nào là gì? Được rồi, nàng chịu ảnh hưởng đến vê đút cờ tới tới làm gì lâu như vậy không trả lại được, nếu như không phải ta vận môn, khả năng còn ở bên trong. Lẽ nào trong đầu nhô ra dâm đáng ý tưởng để Lưu Húc cả người một hồi nóng khô? Lẽ nào cái này tiếp viên hàng không thật là bởi vì chứng kiến mình và Hà Thanh Liên thân thiết chịu ảnh hưởng, cho nên chạy tới vê đút cờ? Thật thảo nào mới mở cửa thời điểm khuôn mặt hồng hồng a ngẫm lại bình thường làm cho cao quý nhã chất tiếp viên hàng không trong nhà cầu tự mình giải quyết hình ảnh, không cần chính mắt thấy được, đã để hắn sức chiến đấu mát ngươi ở nơi này làm gì chứ? Lưu Húc thêm thêm hơi khô khô ban đầu, miễn cưỡng khắc chế chính mình đưa tay ra ngoài. Tiếp viên hàng không trên mặt có điểm ngượng ngùng, không trả lời, mà là phản vấn, ngươi là không phải theo ta qua đây, vẫn chờ ở bên ngoài ngươi cứ nói đi. Lưu Húc cũng không có phủ nhận, muốn nhìn một chút nàng là trả lời thế nào.